Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 72, nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám thị ngồi trên bục giảng, vẻ mặt buồn chán, vừa nhai đồ ăn vặt vừa hờ hững liếc mắt lên, khẽ gật đầu với Thừa Phong ra hiệu cô mau chóng rời khỏi. Thừa Phong cầm lấy quang não bước ra cửa lớp, mở hộp thư điện tử để kiểm tra kết quả bài thi. Kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố, nhưng thứ hạng của cô hiện tại vừa đúng nằm ở đường danh 10. Tiến hay lùi đều có khả năng. Điều này khiến Thừa Phong có chút buồn rầu. Thi xong rồi mà còn phải chịu đựng nỗi dày vò này sao? Cô nhấn làm mới, giao diện không thay đổi. Từ phía trước truyền đến tiếng bước chân cố ý đi nhẹ, là đám người Hạng Vân Gian đang xách túi lớn túi nhỏ từ phòng học bước ra. Hạng Vân Gian nghiêng đầu liếc nhìn cô, đặt tay lên vai cô xoay nhẹ người rồi đẩy cô đi về phía lối ra. Đến một chỗ có thể nói chuyện, cả nhóm mới thả lòng. Bài kiểm tra mô phỏng đặc biệt của Học viện Quân sự cơ bản là môn cuối cùng của tất cả các môn học mà họ đã phải thi liên tục suốt 3 ngày. Lúc này, khuôn viên trường Liên Đại đã vắng tanh, khu giảng dạy không còn bóng người. Vừa ra khỏi tòa nhà, không khí lạnh bên ngoài lập tức ùa vào, thổi tan bầu không khí ngột ngạt tích tụ suốt mấy ngày của cả nhóm. Giang Lâm Hạ kéo kéo cổ áo, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nín nhịn sắp chết mất rồi, ngôn ngữ quả là kỹ năng vĩ đại. Sống sót ở vùng hoang dã chẳng khác gì đẩy con người quay lại thời kỳ nguyên thủy. 3 ngày nay tôi không nói chuyện với ai, 3 ngày không ai nói chuyện với tôi. Tần Khoáng cười khẽ, nhưng có thấy cậu ít nói hơn đâu, chỉ đọc bản in thoại của cậu thôi đã thấy phiền rồi. Giang Lâm Hạ giơ tay, trỏ một cú, cút đi, giao tiếp mà thiếu một người thì tính gì. Tần Khoáng hạ cánh tay anh ta xuống, bất chợt quay sang hỏi Thừa Phong một câu. Thừa Phong ăn Tết thế nào? Thừa Phong ngơ ngác, bên em không ăn Tết. Ồ, đúng rồi, anh cứ nhớ nhầm em là người ở sao thủ đô. Tần Khoáng nói tiếp, thế Tết em đi đâu? Thừa Phong trả lời, em không đi đâu cả, ở ký túc xá thôi. Ở ký túc làm gì? Năm nay không có diễn tập trong kỳ nghỉ, mà ký túc xá với nhà ăn đều đóng cửa rồi. Em định ở đâu? Giang Lâm Hạ thắc mắc, không phải lớp em đã thông báo rồi sao? Giảng viên phụ trách không sắp xếp cho em à? Thừa Phong bối rối. À, nhóm chat lớp mỗi ngày đều có một đống tin nhắn. Dạo này để tập trung cho kỳ thi cuối kỳ, Thừa Phong không để ý đến bất cứ việc gì ngoài học hành. Không sao đâu, Thừa Phong đã quen rồi. Em ở đâu cũng được. Giang Lâm Hạ bông đùa. Liên minh không cho phép trẻ con ngủ ngoài đường đâu, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Thừa Phong sửng sốt, rồi ỉu xìu nói. Liên minh các anh sao mà phi nhân tính vậy? Em thật sự định ngủ ngoài đường à? Giang Lâm Hạ bị ý tưởng kỳ quái của cô làm cho kinh ngạc, giơ tay định xoa đầu cô. Thôi, hỏi thử trung tâm bảo trợ trẻ em lang thang xem sao, nhóc con. Thừa Phong nhanh nhẹn né sang bên, chỉnh lại chiếc mũ của mình. Em không phải trẻ con. Tần Khoáng trêu, không sao, Nghiêm Thận còn lớn hơn em đấy. Thừa Phong ngạc nhiên liếc nhìn Nghiêm Thận, ánh mắt như muốn nói. Người này quái lạ ghê. Nghiêm Thận, đây là tai bay vạ gió gì vậy? Hạng Vân Gian cười giải thích, ý là nhà anh đấy. Anh rút quang não ra, nhanh chóng thao tác trên màn hình vài phím. Anh hỏi mẹ anh chút, ở gần công ty bà có một căn hộ, nhưng bà ít khi ở đó. Em có thể qua đó ở 2 ngày, bình thường không mấy khi gặp nhau đâu. Chăn ga trong phòng là anh giặt sạch sau khi dùng. Nếu không thích, em có thể tự mang đồ đến thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Phong hơi lưỡng lự, cảm thấy rất ngại khi làm phiền người lạ. Còn chưa quyết định thì từ bụi cây bên đường bỗng vang lên tiếng mèo kêu thảm thiết. Tiếp đó, 2 quả cầu lông đầy màu sắc lao ra từ bụi cây thấp mới được cắt tỉa, rơi xuống đất vẫn đang quấn lấy nhau, đánh nhau dữ dội. Liên đại thường có vài con mèo hoang đi lại khắp nơi. Do được sinh viên chăm tốt, lại được dung túng, chúng tha hồ tung hoành, không kiêng dè gì. Thừa Phong nhìn kỹ, thấy một con mèo cam mập đang đè lên một khối lông trắng, cào cấu điên cuồng. Bé cú đầu tròn, lông xù cũng không chịu thua, đáp trả quyết liệt. Nhưng với cài đặt an toàn của robot thông minh, nó không thể nào đánh bại được con mèo cam kia. Dù có mổ chính xác đến đâu, kết quả vẫn là bị mèo hoang cào cho rách một tầng lông. 2 bé xíu xiu lăn lộn trên đất, lông trắng bay tứ tung, hiện trường cuộc chiến dữ dội đến mức Thừa Phong hít mạnh một hơi lạnh, mãi không thở ra nổi. Phát hiện sự xuất hiện của Thừa Phong, chương trình phản công của bé cú lập tức chuyển sang giai đoạn mới. Dù bị xóa mất phần lớn cơ sở dữ liệu, bản năng chiến đấu vẫn in sâu trong lập trình của nó. Không thể chấp nhận bản thân sẽ thua trước mặt chủ nhân. Ngoài chiếc mỏ bé xíu không làm được gì, với tư cách từng là sản phẩm nguy hiểm, lạnh lùng và bạo lực, nó chắc chắn vẫn giữ vài kỹ năng tấn công. Vậy là trong tích tắc, cả nhóm thấy mắt của bé cú bắt đầu phát sáng đủ màu sặc sỡ. Mỗi lần đổi màu, con mèo cam lại càng hung dữ hơn. Giang Lâm Hạ nhìn trận chiến đầy kịch tính của hai siêu nhân nhí này, thốt lên hai chữ đầy kính phục. Đỉnh vãi, Thừa Phong vội chạy đến, định giải cứu bạn nhỏ của mình. Con mèo cam chẳng sợ người, không chịu chạy đi. Thừa Phong sốt ruột đến mức dậm chân, cuối cùng hét lớn khiến nó hoảng sợ bỏ chạy. Cô nhặt bé cú lên xem xét, phát hiện lớp lông bên ngoài rụng ít nhất một nửa. Miệng nó không ngừng lẩm bẩm gì đó. Cô ghé sát lại, mới nghe được đó là một chuỗi mã tấn công phức tạp, đủ để đè con mèo cam xuống đất mà giày vò liên tục. Thân thể không làm được, nhưng tinh thần tuyệt đối không chịu thua. Thừa Phong không khỏi cảm thấy thương cảm sâu sắc. Ai bảo robot không có cảm xúc? Thừa Phong cảm nhận rất rõ ràng sự không cam tâm, tủi nhục và giận dữ của nó. Thảm quá đi, sau khi chỉnh lại lông cho chú chim cú con, Thừa Phong phát hiện nó trụi lùi đến mức nghiêm trọng, nhan sắc giảm sút rõ rệt, cần phải đi làm phục hồi. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngây ngô của con cú nhỏ, Thừa Phong chợt nhớ tới chi phí sửa chữa cao ngất ngưởng, tay run lên, nỗi buồn từ đâu chợt trào dâng. Giang Lâm Hạ cảm thấy đồng cảm sâu sắc, anh bật cười nhưng nhanh chóng chạy đi để tránh bị Thừa Phong giận lây. Hạng Vân Gian im lặng một lúc, rồi nói, bà ấy nói không thành vấn đề, địa chỉ gửi cho em rồi. Đến lúc đó liên hệ lại nhé. Anh về trước chuẩn bị đồ đã. Cùng với địa chỉ gửi tới là một bao lì xì, thể hiện sự thấu hiểu và quan tâm hơn Giang Lâm Hạ nhiều. Thừa Phong ngần ngại nhận lấy, ôm cú nhỏ đi cấy lông. Khu phố thương mại trong kỳ nghỉ lễ trở nên vắng vẻ. Thừa Phong hỏi thăm nhân viên cửa hàng về chi phí. Được biết với tình trạng như thế này, dùng lông nguyên bản sẽ mất ít nhất 4.000 đồng. Nếu chọn vật liệu thay thế, chỉ cần 1.000 thôi. Nhưng chất lượng lông không thể mềm mại và cao cấp như trước. 3.000 đồng chênh lệch đó, có thể mua vô số bánh ngọt nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Phong đấu tranh nội tâm mãnh liệt, sau cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc, cuối cùng vẫn quyết định, nghèo mấy cũng không để con mình thiếu thốn. Cái gì người khác có, cú nhỏ cũng phải có. Sau khi trả tiền, giao robot thông minh đã tắt nguồn cho nhân viên, Thừa Phong buồn bã ngồi xổm trước cửa. Rơi vào trạng thái chán nản. Quang não rung lên, cô ngước nhìn cổ tay, thấy tin nhắn từ thầy Khổng. Thầy Khổng, thầy đã xem kết quả cuối cùng của em trong hệ thống món tay cái. Biểu hiện tốt lắm, năm nay chắc chắn em sẽ giành được học bổng Tam Diêu. Thầy Khổng, sau này đừng đi cùng Nghiêm Thận nữa, người như cậu ta vận may chắc chắn không ổn. Thầy Khổng, à phải rồi, Tết có thể đến nhà thầy, vợ thầy nấu ăn rất ngon. Lại thích các cô gái nhỏ. Thầy đã nói qua với bà ấy rất hoan nghênh em đến làm khách. Thừa Phong đọc kỹ hai lần, cẩn thận trả lời. Diệp Quy Thừa, em đến nhà Hạng Vân Gian à? Thầy Khổng rõ ràng tỏ ra căng thẳng, khung chat trên hiện liên tục. Đăng nhập, nhưng mãi không có tin nhắn nào gửi tới. Xóa đi rồi lại gõ, cuối cùng chỉ gửi được một câu rất gượng gạo. Thầy Khổng, ồ, tình hình nhà cậu ta thầy biết, mẹ cậu ta bận việc. Cơ bản không tự nấu ăn. Thừa Phong cảm thấy lời này có chút chua chát, định nói có thể mua thức ăn, nhưng lại nghĩ. Mua, bây giờ là một khái niệm hơi vượt tầm tay. Thầy Khổng, nếu ở không quen thì đến nhà thầy nhé. Đối với sự quan tâm chân thành của người khác, Thừa Phong luôn rất lịch sự. Cô biết ông thầy trông giữ dằn cục cằn ấy luôn dùng cách vụng về để thể hiện sự dịu dàng của mình. Thừa Phong suy nghĩ, rồi nghiêm túc gửi một biểu cảm cười ngây ngô. Sau đó tắt khung chat. Trong kỳ nghỉ, Thừa Phong vẫn ở lại trường thêm vài ngày. Thời gian nghỉ khiến cô bối rối, không biết làm gì, còn không khí lễ Tết nồng nàn xung quanh lại càng làm cô thấy lạ lẫm. Ở sao chiến hậu, Tết không phổ biến, ngày lễ lớn nhất có lẽ là ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh. Hôm ấy, Viện Phúc Lợi sẽ phát cho trẻ một bát canh xương có thịt. Thừa Phong có thể xếp hàng ở quảng trường trung tâm để nhận một bát cháo ngọt đặc sệt. Mọi người xung quanh cũng sẽ hiếm khi thân thiện hơn, dễ dàng bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt. Nhưng kiểu ăn mừng này luôn mang theo chút nặng nề, chẳng thể gọi là lễ hội. Thừa Phong nhàn rỗi dạo quanh diễn đàn Tam Diêu, cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của một quốc gia hòa bình. Càng gần Tết, các bài viết trên mục hướng dẫn mua sắm của Tam Diêu hoàn toàn đổi phong cách. Không kịp nữa rồi, danh sách mua sắm tất yếu cho dịp Tết, phiên bản cô đọng, cảnh báo, cửa hàng này lại giở trò tăng giá rồi giảm giá. Những kẻ buôn bán gian lận thế này nên biến khỏi ví tiền của tôi. Sao năm nay Tam Diêu không ra mắt áo thu đông phiên bản đặc biệt? Không có nó, mùa đông năm nay tôi thà lạnh chết cũng không mặc áo thu. Ví tiền của Thừa Phong đã cạn kiệt, cô tự nhủ rằng bản thân mình từng thấy nhiều hiểu rộng, chắc chắn sẽ chống lại được cám dỗ, chỉ định xem thử phong cách mua sắm cuối năm ở sao thủ đô ra sao. Sau khi đọc hai bài viết, Thừa Phong lập tức xóa ứng dụng, thề rằng sẽ không tải lại nó trước khi Tết kết thúc. Bẫy dụ người tiêu tiền ở Liên Minh không hề đơn giản, mà có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Vài ngày sau, giảng viên phụ trách gửi thông báo, nói rằng ký túc xá sẽ đóng cửa trong kỳ nghỉ, bảo Thừa Phong phải tạm thời dọn đi hỏi lại xem cô có cần giúp đỡ không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Phong chưa kịp liên hệ với Hạng Vân Gian, đối phương đã giống như mở chế độ xem toàn server, kéo cô vào một nhóm chat nhỏ. Hạng Vân Gian, hình ảnh, còn cần mua gì nữa không? Hạng Vân Gian, tôi vừa mượn được một chiếc xe, giờ qua đón các cậu. Không có vấn đề gì chứ, trong hình là các loại đồ ăn vặt, ít nhất 10 túi. Thừa Phong mở hình ra xem, mắt trợn tròn, xác nhận đi xác nhận lại, thấy bên trong có những thứ cô thích nhất, bánh ngọt nhỏ, sô-cô-la, đùi gà om và cả vài món cô chưa từng dám mua vì quá đắt. Đang kinh ngạc, Nghiêm Thận nhắn một câu, liều thêm chút nữa đi. Được, chờ tôi một lát. Thừa Phong vội vã nhắn thêm, Diệp Quy Thừa, em cũng vậy, cách Trương.